Thành phố định mệnh, chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trang chủ thành phố định mệnh chương 2, hắn sẽ sủng ái vợ mình cả đời như cha, cho dù đối phương không yêu hắn, hắn cũng sẽ dốc hết tình cảm, để cho người mình yêu cùng hắn cả đời. Chương 2, hắn sẽ sủng ái vợ mình cả đời như cha, cho dù đối phương không yêu hắn, hắn cũng sẽ dốc hết tình cảm. Để cho người mình yêu cùng hắn cả đời. Thành phố định mệnh. Hiểu Phượng Linh Nhi. 8:31-38:12 tháng 9 năm 2022. Trước, sau, thị trường hoa anh đào của nước A bây giờ không còn như xưa. Vài năm trước thị trấn nhỏ Lạc Hậu bây giờ đã thay đổi hoàn toàn. Trở thành một thành phố du lịch nổi tiếng quốc gia. Vào tháng 2 và tháng 3 hàng năm, nhiều du khách trong và ngoài nước đã đến thành phố cổ xưa và mới này để ngắm nhìn vẻ đẹp của hoa anh đào nở rộ trên khắp thành phố. Người làm cho thành phố này tỏa sáng chính là tập đoàn Lãnh Thị. Doanh nghiệp nổi tiếng nhất nước A, người sáng lập tập đoàn là Lãnh Ngạo. Vua của quốc gia A, người này sau khi cưới vợ sinh con. Chậu vàng rửa tay, đem sản nghiệp đứng tên chậm rãi rửa sạch, cũng tham gia vào bất động sản. Tài chính, dịch vụ ăn uống, giáo dục du lịch lĩnh vực, thành lập tập đoàn, Lãnh Thị, nổi tiếng nhất thời, Lãnh Ngạo làm người khiêm tốn thần bí. Tất cả sự vụ trong tập đoàn đều không có ra mặt. Truyền thuyết vợ của hắn có vẻ đẹp mỹ lệ, thích cuộc sống ẩn cư. Bởi vậy phần lớn thời gian hắn đều ở bên cạnh vợ. Có thể nói sủng vợ như mạng, coi vợ là bảo vật. Dưới gối có một đứa con trai duy nhất, tên là Lãnh Vũ Khả. Từ khi sinh ra đã lấy người thừa kế tập đoàn bồi dưỡng. Hơn nữa chỉ số thông minh cực cao. 13 tuổi đã tham gia quản lý công việc của tập đoàn. 18 tuổi toàn diện tiếp nhận tập đoàn Lãnh Thị của phụ thân. Trở thành doanh nhân trẻ tuổi nhất và tài năng nhất nước A, sự phát triển của thành phố Hoa Anh Đào. Chính là phương án đầu tư mà Lãnh Vũ Khả có thể đưa ra khi mới 16 tuổi. Trải qua hơn 4 năm, làm cho thị trấn này quanh năm phồn hoa như gấm, vừa giữ lại hoa anh đào khắp thành phố, cầu dày đặc, dán nước thành phố, cảnh quan thành phố cổ kính, phong tình u dật, rộng lớn ốc dã cùng hồ nước, nông nghiệp phát triển, chăn nuôi lại thêm màu sắc hiện đại, ví dụ như khách sạn kiểu vườn. Địa điểm vui chơi giải trí cùng phương tiện giao thông tiên tiến. Ngày nay, ở quốc gia A, không ai không biết thành phố này. Ảnh hưởng thậm chí còn lan rộng trên toàn thế giới. LT, mỗi năm vào mùa hoa anh đào nở rộ, đi dạo quanh thị trường hoa anh đào, như thể đến đại dương màu hồng. Ngẩng đầu lên nhìn lại, hoa anh đào mênh mông vô tận, nở rộ rực rỡ, đi bộ ở mọi ngóc ngách của thành phố. Bạn có thể nhìn thấy phong cảnh của hoa anh đào, hồ hoa anh đào, đảo hoa anh đào, càng là nơi mọi người thích ngắm hoa anh đào. Trong một mảnh bích hồ Thanh Sơn, cây anh đào đứng hiên ngang, nghênh phong mỉm cười. Lãnh Vũ Khả với tầm nhìn của mình không chỉ phát triển thành phố hoa anh đào, mà còn thành lập nên thành phố cờ bạc lớn nhất nước A, bởi vì môi trường địa lý và thực vật đặc thù của thành phố. Không thích hợp xây dựng các tòa nhà cao tầng, đặc biệt là một tòa thành phố vườn thủy hương xinh đẹp như vậy. Nếu có tòa nhà cao tầng thì có vẻ không hợp nhau. Bởi vậy, cấu tạo của thành phố cờ bạc hình tròn, tổng cộng có 3 tầng. Không chỉ như thế, thành phố cờ bạc bị từng đám cây anh đào vây quanh. Khi hoa anh đào nở rộ, thành phố cờ bạc phảng phất khảm trong hồng mạch phấn diễm. Từ xa nhìn lại, như mây như hà, u hương diễm lệ, làm cho người ta nhìn không kịp suy nghĩ. Đúng vào ngày 1 tháng 3, mùa xuân ấm áp nở rộ, thành phố hoa anh đào nghênh đón thời gian tuyệt vời của hoa đoàn gấm vây. Cũng là ngày kỷ niệm 3 năm thành lập thành phố cờ bạc lớn. Hôm nay, Lãnh Vũ Khả 23 tuổi đã có thể tự mình đến sòng bạc chúc mừng. Thành phố cờ bạc được bao quanh bởi một con đường nhựa rộng lớn. Vào ngày đặc biệt này, trên đường lái xe đến từng chiếc xe sang trọng, cầm đầu là một chiếc xe thể thao cực hạn thế giới. Chiếc xe màu đen bên cạnh bám sát, bất cứ lúc nào cũng bảo vệ đại nhân vật trong xe thể thao. LT, người điều khiển xe thể thao là một người đàn ông mắt đeo kính râm lớn, che hơn phân nửa khuôn mặt, không thấy rõ diện mạo cụ thể của người đàn ông, chỉ biết là một người nam mặc Âu phục màu đen, trên đỉnh đầu có vài sợi tóc bôi keo xịt tóc, hình thành kiểu tóc cuôn ngầu. Xe thể thao dừng lại trước thành phố cờ bạc lớn. Bốn phía xe màu đen theo sát cũng dừng lại. Từ trong xe đi ra là Âu phục màu đen. Người đàn ông đeo kính râm màu đen với dáng người cao lớn, tinh tế, khoảng chừng 20 người. Trong bọn họ, có hai người đi đến bên cạnh xe thể thao, mở cửa xe cho chủ nhân. Những người khác thì đi tới cửa chính, xếp thành hai hàng chỉnh tề, nghênh đón chủ nhân tiến vào. Cánh cửa của chiếc xe thể thao được đặt nghiêng và mở ra. Đôi giày da nổi bật và đắt tiền rơi xuống đất. Và sau đó dùng đôi chân thon dài của mình bước ra khỏi xe. Người đàn ông mặc Âu phục màu đen giống như một quý ông. Cao quý kiêu căng đi ra khỏi xe thể thao. Hắn cũng không vội vàng đi về phía cửa chính sòng bạc, mà là đứng ở trước xe thể thao, tháo kính râm xuống, ngẩng đầu nhìn tòa thành cờ bạc lớn bị hoa anh đào bao vây. Kính râm tháo ra, hiện ra một gương mặt tươi mát tuấn giật. Mày anh mi tuấn mỹ, mũi cao môi mỏng, trong nụ cười yếu ớt lộ ra hàm răng trắng ngọc, giơ tay nhấc chân toát lên vẻ tao nhã, phong giật phóng khoáng, người này chính là người thống trị tối cao của tập đoàn Lãnh Thị. Lãnh Vũ Khả, chỉ nghe cái tên này, dịu dàng nhu hòa, lại nhìn người này, phong độ nhẹ nhàng, ngọc thụ lâm phong. Làm sao giống như là người nắm giữ huyết mạch kinh tế của nước A, nhưng sự thật chính là sự thật. Người đàn ông có được danh tiếng dịu dàng, gương mặt thanh nhã tuấn tú chính là người thống trị trong giới kinh doanh nước A. Mặc dù sản nghiệp đều đã được tẩy trắng, trên thực tế vẫn khống chế. Có thể nói hai giới đen trắng của nước A hắn đều chiếm cứ vị trí thủ lĩnh. Hắn cùng phụ thân Lãnh Ngạo bất đồng. Lãnh Ngạo không thích xuất đầu lộ diện, cho dù là ngày trọng đại của tập đoàn, hắn cũng sẽ không lộ diện. Nghe đồn hắn sủng vợ như mạng, phần lớn thời gian đều là ở trên giang đảo riêng của hắn, ở phiến hoa đào nở rộ, cùng vợ yêu thương của hắn, nhìn cánh hoa đào bay tán loạn, trải qua cuộc sống quy ẩn. Hôm nay là ngày trọng đại kỷ niệm 3 năm thành lập thành phố cờ bạc. Lãnh Vũ Khả, người có công lớn khai phá thị trường hoa anh đào và thành phố cờ bạc. Hắn kỳ thật cũng không cần đích thân đến, nhưng dù sao cũng là tâm huyết nhiều năm của mình. Hơn nữa, vừa vặn có việc muốn đến chợ hoa anh đào, nên cũng hiện thân ở đây. Bước nhanh như gió, đi vào sòng bạc. Sòng bạc được trang bị hệ thống an ninh tốt, bảo vệ được trang bị vũ khí hạng nặng 3 bước 1 canh gác, 5 bước 1 gác. Không chỉ như thế còn được trang bị hệ thống giám sát máy tính, tùy thời lưu ý nhất cử nhất động của đám người trong sòng bạc. Bởi vậy thành phố cờ bạc vốn đã cảnh giác cao độ. Bởi vì thân phận người tới đặc thù, vệ sĩ ùn ùn, thế trận càng tăng cường. Tùy tùng thân cận tên là Lãnh Đinh, là một cô nhi, được thân tín Lãnh Ngạo nhận nuôi. 13 tuổi trở thành vệ sĩ bên người Lãnh Vũ Khả. Qua 10 năm, hắn cũng trở thành tâm phúc của chủ nhân. Dựa theo mệnh của chủ nhân, hắn hiện thân ở vị trí trung tâm tầng 2 của sòng bạc. Đứng ở đây đại sảnh sòng bạc đều ở dưới chân. Hai tay hắn chống lan can, nhìn ra đại sảnh, mang theo giọng nói trầm thấp nói: "Hôm nay kỷ niệm 3 năm khai trương thành phố cờ bạc." Lãnh thiếu lên tiếng: "Rượu đều miễn, hy vọng mọi người vui vẻ." Lời này vừa nói ra, mọi người trong đại sảnh sòng bạc hoan hô nhảy nhót. Cùng lúc đó một cánh cửa gỗ lim bị đẩy ra, hiện ra trước mắt Lãnh Vũ Khả chính là một gian phòng đánh bạc xa hoa phú lệ. Đèn vàng rực rỡ, giấy dán tường hoa lệ, thảm đắt tiền. Có thể tiến vào phòng đánh bạc này không chỉ có thân phận tôn quý, kỹ năng đánh bạc càng phải hạng nhất. Bên cạnh cái bàn đánh bạc lớn ngay giữa phòng đánh bạc, đại nhân vật đã sớm ngóng trông đứng dậy hướng chủ nhân sòng bạc mỉm cười hành lễ. Lãnh Vũ Khả ngồi ở chỗ ngồi chính thức trên bàn đánh bạc. Vừa mới ngồi xuống, Nhân viên phục vụ đã đưa tới rượu ngon cho mỗi đại nhân vật. Một ván cực giữa hai người đàn ông lớn bắt đầu. Nam nhân mặc Âu phục màu đen bắt đầu phát bài. Phát cho hai người đang ngồi phát bài đầu tiên. Bắt đầu từ lá bài thứ hai. Người đặt cược lớn nhất. Cùng Lãnh Vũ Khả chơi bài chính là thị trưởng thành phố Hoa Anh Đào. Lâu Hữu Đình. Ở nước A chỉ cần có thể đảm nhiệm chức thị trưởng thành phố Hoa Anh Đào. Không đến mấy năm liền có thể hô phong hoán vũ trên chính giới. Cho nên đừng xem thường thị trưởng này. Lá bài thứ hai của hắn là A, chỉ thấy hắn đem trước mặt cao cao cao lợi thế nặng nề một đống. Lộ ra răng hơi vàng nói. 50 vạn, tấm thứ ba và thứ tư kế tiếp còn có lá bài thứ năm đều là Lãnh Vũ Khả đều chiếm thế thượng phong. Hai vòng đầu đặt cược của hắn đều cao tới 500 vạn. Vòng đặt cược cuối cùng hắn cũng không lập tức đặt cược, mà là thản nhiên tự đắc bưng ly rượu tinh xảo lên. Trước ngửi mùi vị, lông mày không khỏi nhíu lại, cảm giác có chút khác thường, nhưng vẫn là thưởng thức một ngụm nhỏ. Mùi rượu vào miệng, lông mày của hắn giãn ra, tâm tình rất tốt, đem lợi thế trước bàn tiêu sái đẩy lên. 10 triệu, con số này vừa ra, mọi người ngược lại không có gì kinh hãi. Lấy tài thế của Lãnh Vũ Khả, hắn đặt cược 1.000 vạn thật sự là một con số nhỏ. Đi theo, Lâu Hữu Đình chém đinh chặt sắt. Lúc mở lá bài ngầm đầu tiên ra, Lâu Hữu Đình biểu tình thoải mái tự nhiên. Lãnh Vũ Khả cũng không sao cả. Khóe môi khẽ nhếch lên. Lại một lần nữa nâng ly rượu lên. Lắc đầu ngửi mùi rượu. Cuối cùng kết quả minh bài. Ngoài dự liệu của mọi người. Lãnh Vũ Khả đặt cược mạnh nhất dĩ nhiên không phải là người chiến thắng lớn cuối cùng. Chỉ thấy hắn uống một ngụm rượu trong ly rượu. Đối diện đại thị trưởng ngồi đối diện. Húc Văn nói, chúc mừng Lâu thị trưởng. Số tiền này đều thuộc về ngài. Ván cược vừa mới bắt đầu. Thắng bại còn chưa nhất định đâu. Lâu Hữu Đình nhìn nhân viên công tác bên cạnh giúp hắn đem lợi thế thắng được đẩy đến cùng một chỗ. Không cho là đúng. Lãnh Vũ Khả đứng một mình, đột nhiên mất đi hứng thú với cờ bạc. Những thứ này cuối cùng thuộc về Lâu thị trưởng ngài. Như vậy đi, chúng ta vừa thưởng thức rượu ngon vừa ôn chuyện đi. Lâu Hữu Đình vui vẻ gật đầu. Hình ảnh chuyển sang phòng tiếp khách, trên ghế sofa giản dị, lười biếng dựa vào hai người đàn ông. Một người trẻ tuổi khí thịnh, một người trung niên đắc ý. Lãnh Vũ Khả nhìn chén rượu có chút si mê. Không khỏi hỏi, Lâu thị trưởng, rượu này là ngài mang đến đi. Sòng bạc này của ta mặc dù lớn, nhưng hương vị độc đáo như vậy rượu ngon thật đúng là không có. Lãnh thiếu hảo thưởng thức, Lâu Hữu Đình một tay vung lên. Nhân viên công tác bên cạnh hắn liền xách tới mấy bình rượu lớn. Ánh mắt Lãnh Vũ Khả xẹt qua mấy chữ to trên bình rượu. Ba chữ, rượu Anh Đào. Khiến hắn không khỏi nhíu mày ngẩn người. Đây chính là rượu Hoa Anh Đào. Đã biến mất hồi lâu trong tin đồn thị trường Hoa Anh Đào. Đúng vậy, người sáng lập loại rượu này là tổ tiên Diệp Thị. Diệp gia năm xưa là vượng tộc ở thành phố Hoa Anh Đào. Khi rơi vào tay Diệp Tùng Hạc, gia đạo ngày càng suy yếu. Không biết vì sao, có một ngày Diệp gia tuyên bố không ủ rượu Hoa Anh Đào nữa. Đến lúc này, rượu Hoa Anh Đào hoàn toàn biến mất trong mắt mọi người. Lâu Hữu Đình nói, ánh mắt Lãnh Vũ Khả trầm xuống. Nếu đã biến mất, sao đột nhiên lại xuất hiện đây? Diệp gia bây giờ chỉ còn lại Diệp lão bà tử cùng cháu gái của nàng. Ở trên một ngọn núi ngoài hiệu quả của chợ Hoa Anh Đào. Tám phần là vì cháu gái này suy nghĩ, muốn kiếm thêm một ít tiền. Liền đem kỹ xảo tổ truyền tái hiện ra thế gian đi. Lãnh Vũ Khả nhịn không được lại hít vài ngụm. Mùi rượu kỳ lạ kia. Làm cho hắn yêu thích không buông miệng. Để cho hắn nếm hết rượu ngon trên đời. Lại không biết còn có rượu ngon này có thể làm cho hắn còn chưa thỏa mãn. Cảm ơn Lâu thị trưởng mang đến món quà hiếm có. Nói hiếm thế. Có một chút quá. Chỉ có thể nói chân quý. Mười mấy năm trước rượu này ở chợ Hoa Anh Đào có danh tiếng. Cho dù biến mất nhiều năm như vậy, vẫn là mỹ danh bên ngoài. Chỉ là Diệp lão thái bà kia tính cách cổ quái. Không muốn ủ thêm rượu này. thậm chí còn không có đưa ra thị trường bán. Vì muốn mấy bình này, ta còn phái thân tín lên núi tự mình đói. Lãnh Vũ Khả có thể nghe say sưa. Đối với rượu này ngược lại càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Sau khi tán gẫu một chút, Lâu Hữu Đình mới chuyển đề tài. Lãnh thiếu, có người trong lòng không? Người bình thường không dám hỏi hắn vấn đề riêng tư như thế. Nhưng Lâu Hữu Đình người này bối cảnh chính trị cường đại. Cùng hắn tư giao lại không tệ. Tự nhiên dám hỏi, người trong lòng, Lãnh Vũ Khả có thể cất ly rượu. Ánh mắt ảm đạm vô ích, nhớ tới những lời phụ thân thường xuyên nói bên tai hắn. Vũ Khả, tình cảm của đàn ông không nên dễ dàng trả giá cho một người phụ nữ. Nhưng nếu gặp được người phụ nữ mình thật lòng yêu, phải toàn tâm toàn ý trả giá. Cũng giống như tình cảm của ta đối với mẫu thân ngươi. Nhật Nguyệt Khả dám, thiên địa có thể chứng minh. Hắn tự hiểu chuyện, nhìn thấy tất cả đều là cha đối với mẹ vô hạn sủng ái. Thậm chí còn không cho mình tiếp xúc quá nhiều với mẹ. Cho đến năm 15 tuổi từ trong miệng cha biết hắn cùng mẹ ở cùng một chỗ chuyện xưa. Hắn không thể không cảm thán cha đối với mẹ dụng tình sâu đậm. Từ nhỏ đã vô thức hóa, làm cho hắn cùng cha mình giống nhau trong tình cảm đặc biệt sạch sẽ. Cộng thêm dáng vẻ khuynh thành của mẹ, nữ nhân gặp qua ở trong mắt hắn đều là phàm phu tục tử. Mấy năm nay vì sự nghiệp gia tộc, đừng nói có người trong lòng. Ngoại trừ mẹ, nữ giúp việc ra, hắn cũng chưa từng tiếp xúc qua. Bất quá, nếu thật sự gặp được người mình yêu thích, hắn sẽ sủng ái cả đời như cha. Cho dù đối phương không yêu hắn, hắn cũng sẽ dốc hết tình cảm để cho người mình yêu cùng hắn cả đời. Cách chương.